Thanh âm của tình yêu. Chương 31, 31, hẹn hôm khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn gia à, Kỳ Tưởng miệng mỉm cười tươi rói, tay nhàn nhã cầm một nhành hoa hồng đỏ rực xê ấm vào chiếc bình sứ có họa tiết hồ điệp ánh vàng kim. Lâu rồi bà còn chưa gặp con dâu tương lai, hôm nay nhân cơ hội phải tiếp đãi cho tốt. Tôn Thái Phó bỏ tờ báo đang đọc giang dở xuống, tay gỡ kính ra bước lại chỗ Hạ Kỳ Tường. Chà, hôm nay tâm trạng của Tôn phu nhân tốt quá nhỉ? Hạ Kỳ Tường cười cười, bỏ một nhành hoa xuống quay sang nói với chồng mình. Vui chứ, lâu rồi em chưa được gặp Tĩnh Ảnh. Vừa nói bà vừa ngó nghiêng xung quanh như đang dè chừng điều gì, bà nói tiếp. Không có Hâm Đình đúng là thoải mái hơn rất nhiều. Tôn Thái Phó gật gật đầu, thở dài một hơi. Đương nhiên rồi, cô ta thì có gì tốt lành cơ chứ. Nhưng mà em hạn chế nói dưới phòng khách đi, ngộ nhỡ Thượng Niên nghe được thì chỉ thêm ưu sầu. Tôn Thượng Niên đứng ở một góc khuất trên cầu thang, đã len lén nghe được những gì cha mẹ mình nói. Hắn cười khinh miệt một cái, khinh miệt mọi người cũng như tự khinh miệt chính mình. Tôn Thượng Niên còn định sẽ bước xuống dưới nhà dùng bữa, nhưng nghe được những lời nói đó thì lẳng lặng trở về phòng. Hắn thì thầm đủ mình nghe. Anh xin lỗi em Đình Đình, là anh không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em khỏi những lời khinh thường của người khác. Sau này có lại quyền lực trong công ty nhất định sẽ bù đắp cho em. Cha mẹ, con với Ảnh Ảnh về rồi đây. Tôn Thượng Phủ bước vào phòng khách, nụ cười hớn hở chào hỏi. Hạ Kỳ Tưởng vui mừng đến phát điên, bà tiến lại giật một tay của Nhan Tĩnh Ảnh ra một góc khác, luôn miệng chào hỏi tới tấp. Nhan Tĩnh Ảnh không có tâm trạng chào hỏi nhưng thấy bà nhiệt tình cũng không nỡ không trả lời. Hôm qua có ngủ được một chút nên quầng thâm mắt nhạt đi, giọng cô nhỏ nhẹ tràn đầy sự mệt mỏi. Chào bác Tôn, dạo này bác có khỏe không? Có, bác rất khỏe. Giọng bà hơi lo lắng, cúi sát mặt cô, đưa một tay vén tóc lên. Con không được khỏe sao? Sao nét mặt con nhợt nhạt vậy? Nhan Tĩnh Ảnh hơi nheo mắt, khẽ mím đôi môi hơi khô lại. Ấp úng mãi không biết trả lời câu hỏi của bà như thế nào. Hạ Kỳ Tưởng ngẩng đầu lên, quay sang nhìn Tôn Thượng Phủ. Bác hiểu rồi, có phải Thượng Phủ làm con buồn lòng không? Cô ngẩng đầu lên, đưa tay chối liên tục. Không, không phải đâu bác, cháu đi quay nhiều nên hơi mệt thôi. Mọi người cứ liên tục trò chuyện với nhau, nhưng cô lại chẳng có tâm trạng. Nét mặt lúc nào cũng ủ rũ, thỉnh thoảng lại mỉm cười hời hợt cho qua chuyện. Bà kéo cô ngồi xuống ghế, tay kéo một dĩa sườn nướng nâu đỏ hấp dẫn đầy ắp lại gần chỗ cô, liên tục gắp 2-3 miếng vào chén cho cô. Con ăn đi, Thượng Phủ nói với bác là con thích ăn nhất là món này nên bác đặc biệt làm riêng cho con đó. Nhan Tĩnh Ảnh cười trừ, xem ra tâm trạng của cô đã thoải mái hơn rất nhiều, miệng mấp máy nói cảm ơn. Tôn Thượng Phủ đưa tay gắp lấy một miếng thịt từ dĩa của cô, miệng trách móc. Mẹ chỉ biết đến cô ấy. Quên mất con rồi. Tôn Thái Phó đang ngồi dùng bữa cũng cười cười. Biết tin con bé đến nhà thì mẹ con đã vui từ hôm qua đến hôm nay đấy. Cô đang ăn thì ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn Tôn Thái Phó. Trong lòng lại vì chiếc bật lửa mà lại trở nên nặng trĩu hệt như có ngàn tảng đá đè lấy. Thoáng chốc nét mặt lại trùng xuống. Nhất thời cảm thấy quá xa cách với ông. Trong lòng dâng lên thứ cảm giác sợ sệt. Tay run đến mức gắp đồ ăn mãi cũng chẳng xong. Tôn Thượng Phủ thấy cô như vậy thì choàng tay qua người cô, vỗ vài cái trấn an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù anh không biết đang có chuyện gì xảy ra nhưng anh vẫn cảm thấy người con gái trước mắt mình có gì đó rất lạ, hành xử rất khác với lúc trước. Mỗi lần thấy cô xa cách với anh, tâm trí anh lại vang vọng lên lời nói của người giúp việc Tố Tư. Nhưng không sao, anh vẫn sẽ nhất mực tin tưởng cô. Có hợp khẩu vị em không? Có. Đồ bác Tôn nấu rất ngon, cả nhà đang dùng bữa đột nhiên Hạ Kỳ Tưởng khẽ nhíu mày, giọng nói trầm trầm. Chẳng phải Thượng Niên bảo hôm nay sẽ cùng dùng bữa sao? Nãy giờ đã qua giữa buổi ăn rồi mà vẫn không thấy thằng bé đâu. Lâu lâu nó với Thượng Phủ mới về đây một lần mà không chịu gặp mặt nhau. Tôn Thái Phó vẻ mặt bình thản phút chốc khẽ nghiêm nghị, giọng nói trầm ấm đầy oai lực cất lên. Em cứ mặc nó đi. Suốt ngày cứ vì một người con gái không ra gì mà bây giờ người không ra người ma không ra. Thôi được rồi, anh đừng nói nữa. Thấy vợ mình phản ứng kịch liệt như vậy, ông đưa tay lấy cốc nước uống một ngụm như để nuốt trôi cơn tức cũng như nuốt trôi những lời sắp nói ra. Không khí bàn ăn đang vui vẻ đột nhiên lại trùng xuống. dù cho muốn không khí đỡ căng thẳng hơn cũng không biết nên mở lời như thế nào. Nhan Tĩnh Ảnh nãy giờ không để tâm đỡ đến bản ăn, trong đầu chỉ suy nghĩ về Nhan gia năm xưa. Cô chợt nghĩ ra một ý tưởng, lên báo chí thì không ra, hỏi Tôn Thượng Phủ và Tôn Thái Phó thì không tiện nên chỉ còn có một cách là hỏi Tôn Thượng Nghiên. Chỉ có điều lúc đấy hắn ta chỉ mới mười mấy tuổi, không biết có nắm rõ mọi sự hay không. Dùng bữa xong, Hạ Kỳ Tường ngồi thưởng trà trên phòng khách. Để đó cho giúp việc dọn dẹp đi, hai đứa ra ngoài vườn cho thoải mái. Tôn Thượng Phủ gật đầu, nắm tay cô kéo đi. Cô hơi đau, gạt tay anh ra. Em muốn đi một mình. Anh hơi hụt hẫng nhưng vẫn ôm cô, hôn lên trán. Có chuyện gì thì nhớ nói với anh. Cô gật đầu hời hợt, đưa từng bước dạo quanh sân vườn. Lúc chiều vừa mới mưa nên không khí xung quanh có hơi lạnh. Cô chỉ mặc một chiếc váy nên không tránh được việc cơ thể bất giác run lên. Lạnh như vậy sao không vào nhà đi? Nghe thấy giọng nói trầm trầm cất lên, cô hơi giật mình, quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy. Là Tôn Thượng Nghiên, cô như buồn ngủ gặp được chiếu manh, còn định sẽ đi tìm hắn ta để hỏi mà không ngờ lại gặp hắn ở đây. Tuy không cười nhưng mặt vẫn hiện rõ nét hớn hở tiến lại gần. Tôn Thượng Nghiên đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn lấy cô. Cô lại đây làm gì? Cô dừng lại gần chiếc ghế hắn ta đang ngồi. Giọng nói tuy yếu mềm như lại kiên định cẩn trọng. Tôi có một số chuyện muốn hỏi anh. Cô đi mà hỏi Tôn Thượng Phủ ấy, chẳng phải nó rất tài giỏi sao? Không tiện lắm. Tôn Thượng Nghiên đưa ánh mắt hoài nghi nhìn lấy cô, dè chừng có cẩn trọng có. Chuyện gì? Cô hơi run, không biết là vì lạnh hay vì sợ người đàn ông trước mắt. Anh có biết công ty Nhan Thị không? Tôn Thượng nghe thấy thì nhíu mày, ánh nhìn đăm chiêu như cố nhớ lại điều gì. Đột nhiên mắt hắn sáng lên, quay sang nhìn cô. Biết thì sao? Cô vui như vớ được vàng như chết đuối vớ được cọc, chưa kịp nói đã bị lời hắn ta cắt ngang. Cô đừng tưởng cô cũng mang họ Nhan rồi thấy sang bắt quàng làm họ. Nhan gia chết hết rồi. Tôi chỉ tò mò thôi. Tôn Thượng Nghiên nói đầy ẩn ý. Muốn nói về chuyện này thì hẹn cô hôm khác. Lúc đó tôi sẽ gửi cho cô địa chỉ. Tuy hắn không trực tiếp cầm quyền nhưng vẫn giữ chức danh giám đốc. Kiếm thông tin của cô cũng không có gì khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chỉ có hắn rõ, cô chỉ đành nghe theo. Thấy không hỏi được gì cô chậm chậm bước vào trong nhà. Thân thể bất giác run lên mất kiểm soát. Thứ mà giờ đây cô muốn biết đó là Nhan gia có từng gây thù chuốc oán gì với Tôn gia trong việc làm ăn hay không. Cách chương.